Tại hạ không phải là nữ. Chương 1065, công pháp hóa thân động vật đại hợp thành, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Chân Anh, edit, bồng bồng. Khi Ngô Minh tu luyện được hết thảy công pháp bên trong tòa thư điện này rồi, Ngô Minh còn chưa đã ngứa được voi đòi tiên. Đáng tiếc nơi này không có loại công pháp cấp bậc tự tại thần công kia. Có thể ở tầng thứ 9. Đúng rồi, nơi này là tầng thứ 8, còn có cao cấp hơn, đó chính là Tam Thánh Tông ba vị thánh nhân, có thể có công pháp so được với tông chủ Trượng Kiếm Tông. Vừa lúc đó, tiến hóa khung máy móc đột nhiên nhắc nhở Ngô Minh còn muốn có thần bí công pháp. Kỳ quái, làm sao còn muốn có thần bí công pháp? Ngô Minh hiếu kỳ với kết luận của tiến hóa khung máy móc. Khi nàng hơi động ý nghĩ, trong đầu lập tức xuất hiện một cái đồ án hình lưới. Trung tâm mạng lưới là tiêu chí thần bí công pháp, vô số dây nhỏ của mạng lưới theo từ cái công pháp hạt nhân này dò xét đi ra ngoài, tiến tới hình thành ưng, lộc, hạc, long các loại công pháp. Mỗi một cái dây dẫn của mạng lưới đều liên quan đến một cái công pháp động vật của Tam Thánh Tông, nhưng ở một chỗ lại là một khối trống rỗng. Chẳng lẽ tựa là các loại công pháp động vật Tam Thánh Tông tổ hợp lại với nhau, liền có thể hợp thành một loại công pháp thần bí nào đó? Ngô Minh ánh mắt sáng lên, ai nha cái tên hòa thượng mập đáng ghét kia. Nàng rất vui sướng ý thức đến chỗ bị thiếu hụt kia tựa là bí tịch công pháp tượng lão. Có thể còn thiếu càng nhiều, nhưng ít ra biết được tài liệu khuyết thiếu khẳng định là bí tịch công pháp của tượng lão. Thiếu hụt bộ phận tạo thành công pháp có hay không tự mình thôi diễn. Thanh âm kim loại của tiến hóa khung máy móc dò hỏi Ngô Minh. Ngô Minh suy nghĩ một chút, tạm thời không cần, ngày mai sẽ cùng chủ nhân công pháp giao thủ, đến thời điểm đó đem hết thảy sự chú ý tập trung học tập. Lại lấy công pháp của hắn làm nguyên liệu phân tích thần bí công pháp. Kim loại hóa âm thanh không lại nhắc hỏi. Ngô Minh bắt đầu cân nhắc thần bí công pháp đến cùng là cái gì. Có thể là một vị siêu cấp cao thủ đại thành tu tập công pháp thiên hạ, đem động tác võ thuật của chính mình phân giải ra, lấy đặc tính động vật đến đặt tên cho mình mỗi cái công pháp võ thuật. Ngô Minh suy đoán 8-9 phần 10. Mấy trăm năm trước xác thực có một vị thiên tư chắc tuyệt đại cao thủ tu luyện một thân công pháp siêu tuyệt. Cuối cùng tại trước khi phá toái hư không rời đi, đem công pháp của chính mình phân giải ra đến. Hóa thành nhiều loại động tác võ thuật khác nhau. Nói một cách đơn giản tựa là hạc lộc long các loại công pháp Tam Thánh Tông truyền xuống. Đây là một loại công pháp võ học hóa thân động vật. Đối với đại cao thủ tới nói, công pháp của hắn quá mức phức tạp. Võ giả bình thường mặc dù thiên tư rất tốt cũng chỉ có thể học tốt một môn trong đó. Tất cả trưởng lão Tam Thánh Tông là khi còn trẻ ở bên trong tông môn học tâm pháp tới trình độ nhất định sau. Do Tam Thánh các loại nhân vật có địa vị cao đem công pháp hóa thân động vật làm người thi giáo, nhường mỗi người bọn họ học tập một môn. Vì lẽ đó hổ lão sau khi bị tông chủ Trượng Kiếm Tông giết chết sau, nhất thời tìm không được người có thể tiếp tục học tập cái công pháp hổ này cũng là khiến cái tên hổ lão này huyền không. Nghĩa là treo lơ lửng ý nói không có ai kế thừa. Vị đại cao thủ truyền xuống công pháp này trong lòng có chút mâu thuẫn. Vừa không hy vọng có người có thể giống như mình thiên tư chắc tuyệt phá toái hư không, lại chờ. Góc truyện audio.com, mong có người có thể đạp lên con đường mà bản thân mình mở ra trở thành truyền nhân của hắn. Loại mâu thuẫn tâm lý này liền làm hắn đem võ học của mình chia nhỏ ra làm các môn công pháp võ thuật. Ngoài ra còn có các bộ phận tổ hợp thành, hơn nữa tu luyện lên tiến cảnh ngày càng sâu. Không phải đơn giản như vậy liền có năng lực hoàn thiện được. Hắn không tin đến ngày sau người hữu duyên có thể đem rất nhiều công pháp học đủ. Chỉ là hy vọng có thể trợ giúp người khác có thể tự mình tổ hợp những công pháp khác đi lên con đường tu võ thuộc về mình. Chỉ là vị đại cao thủ này tuyệt đối không nghĩ tới, sẽ có tiến hóa khung máy móc nhân vật như vậy còn muốn thật có thể có hy vọng học đủ công pháp võ thú. Ngô Minh tiến hóa khung máy móc ở 1-2 canh giờ bên trong, cũng đã đem ngoại trừ công pháp hóa tượng ra thì các môn công pháp hóa thân động vật còn lại đều học đủ. Cái này không chỉ có là bởi vì năng lực học tập của tiến hóa khung máy móc vượt xa người thường, càng bởi vì trước đó có chư vị trưởng lão cũng đã đem ý chính của công pháp mình truyền cho Ngô Minh. Làm nàng có cơ sở rất tốt, đặc biệt trên kinh nghiệm vận dụng công pháp các trưởng lão đích thân truyền giáo nhưng là so với thư điển khô khan mạnh hơn nhiều. Thời điểm vào canh tư, Ngô Minh đã hoàn toàn học thông tất cả các hạng công pháp. Trong thời gian còn lại nàng chỉ là khoanh chân tĩnh tu, rơi vào một loại cảnh giới vật ngã lưỡng vong. Nói đơn giản là trạng thái quên hết mọi thứ, người bình thường đang ở dưới tình huống không có hộ pháp căn bản không dám làm như thế. Nhưng Ngô Minh lại là đặc thù, hồn thể của nàng đang ở tu luyện công pháp tiến hóa khung máy móc nhưng ở thủ vệ. Căn bản không lo lắng tượng lão đánh lén. Khi ánh nắng bình minh thay thế ánh nến tối tăm, bắt đầu theo từ chỗ lỗ thủng trên nóc điện lộ ra một chút tia sáng, Ngô Minh mở hai mắt ra. Trải qua một phen dung hợp lại có thời gian tĩnh tu, nàng cảm giác rất nhiều công pháp hóa thân động vật đã như kiến thức cơ bản vậy chạm khắc vào trong lòng mình. Lúc này, nàng có thể nghe ra trên hành lang bên ngoài truyền đến tiếng bước chân lộp bộp. Lúc này tiểu thái giám không có căn cơ võ học đang đưa cơm canh tới. Đói bụng chết ta rồi, giờ mới đến a. Ngô Minh kêu một tiếng, theo lỗ thủng trên đỉnh điện nơi nhảy ra ngoài. Trên bậc thềm hành lang xác thực là có một cái tiểu thái giám đang gánh thùng cơm. Nô tài khấu kiến Chu thống lĩnh, tiểu thái giám mau mau thả xuống đòn gánh, quỳ xuống đất dập đầu. Lấy thân phận Ngô Minh bây giờ, tiểu thái giám hành loại lễ tiết này cũng không quá đáng. Dù sao mỗi một lần Ngô Minh tiến cung đều là bành đại tổng quản đưa đón, cái tiểu thái giám này liền cái cấp bậc đều không có, chỉ là làm phương diện việc nặng đưa cơm nước, tự nhiên thuộc về đời cháu. Tiểu thái giám không nhìn thấy tượng lão trên lang đình cho nên mới không có hành lễ. Cực khổ rồi, ngươi hãy lui xuống đi. Ngô Minh cười híp mắt đối với tiểu thái giám nói. Tiểu thái giám nói, tha thứ nô tài lắm miệng, cái gánh này một bên khác còn có phần cơm canh của tượng lão. Nô tài còn muốn đưa đến tầng thứ 9 đây. Ngươi đừng hướng về trên đưa, tất cả có ta. Ngô Minh phất phất tay, lại thấp giọng nói. Ngươi có năng lực giữ được tính mạng liền không sai, còn không mau mau hạ sơn thoát thân. Tiểu thái giám sững sờ, nhất thời mồ hôi lạnh xông ra. Hắn tuy rằng thân phận thấp kém thế nhưng có nghe. Góc truyện audio.com, được đến các loại sự kiện mất tích hoặc chết không rõ nguyên nhân trong hoàng cung. Không nghĩ tới hôm nay đột nhiên liền giáng xuống ở trên đầu mình, hơn nữa còn là không hiểu ra sao cũng không biết đã phạm sai lầm gì. Nhưng cái tiểu thái giám này vẫn tính là thông minh, vừa nghe ngữ ý trong lời Ngô Minh nói có chỗ bất thường, cũng không dám hỏi nhiều cái gì, lập tức quay đầu liền chạy. Không hỏi nhiều, đây là một thói quen tốt a. Ngô Minh vui mừng mà nhìn hắn thoát thân đi rồi. Sở dĩ Ngô Minh nhường hắn mau mau chạy là cảm thấy tượng lão làm người ra tay tàn nhẫn, tâm tính lỗ mãng có bệnh, thuộc về loại hình mãnh tướng Trương Phi kia. Hắn có năng lực nghĩ đến mình muốn học trộm tượng công, liền có khả năng rất lớn cũng đoán được bản thân muốn thông qua tiểu thái giám tiện thể nhắn lại, hoặc là dẫn theo cái tờ giấy gì hạ sơn cầu viện. Tượng lão sẽ làm gì để ngăn cản tin tức cầu viện của bản thân đây? Đơn giản nhất không gì bằng là giết tiểu thái giám. Như vậy hết thảy tin tức liền không thể lan truyền đi xuống, chẳng cần quản mình là dùng ám ngữ hay là tờ giấy, hoặc là ở trên người tiểu thái giám lén lút viết chữ các loại thủ pháp, tất cả đều sẽ mất đi hiệu lực. Mà tiểu thái giám chết cũng sẽ không gây nên quá nhiều chú ý phía bên dưới núi. Bởi vì sẽ có người cho rằng hắn là bởi vì làm lỡ sự tình, qua mấy cái canh giờ có người tới tra xét, phỏng chừng cũng sẽ chết ở dưới tay tượng lão. Chờ đến lúc người phía dưới phát hiện không đúng báo cho thượng tầng hoàng cung, đã sớm đến ước định lúc giữa chưa? PS, cái này là ngày hôm nay lần thứ 2 tăng thêm, ứng thiếu nợ nên tăng thêm một chương, cách chương.